bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721. Cái này thế giới đã không cứu nổi. Khu 11, cơ giới thành, cùng Simi Ken một lần nữa liên lạc lên về sau. Kanzaki Jin an lòng ổn xuống, tiếp tục tiến hành đâu vào đấy chuẩn bị. Trọng yếu vật tư cùng nhân viên đều đã mang lên phi thuyền. Những cái kia thực tập sinh cũng đều đã từng nhóm tiêm tốt vaccine. Chờ sau khi thích ứng chính là một cỗ cường đại lực lượng. Chỉ cần không phải tai họa cấp trở lên địch nhân xuất hiện. Như vậy toàn bộ cơ giới thành chính là bình yên vô sự. Vừa vặn đem một nhóm vật tư đưa vào phi thuyền về sau. Kanzaki Jin trở về cơ giới thành căn hộ. Trong phòng khách nhìn thấy Sayaka Aki. Ân, người có chuyện gì sao? Kanzaki Jin nghi ngờ nói. Nàng vội vàng chuẩn bị đường lui sự tình. Huấn luyện thường ngày liền giao cho Sayaka Aki phụ trách. Hiện tại hẳn là ở ngoài thành mới đúng. Sayaka Aki ngồi tại trên ghế sofa chưa đứng dậy. Mà là nói khẽ. Jin, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Kanzaki Jin có chút nhíu mày. Cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng nàng vẫn là ngồi đến Sayaka Aki trước mặt. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Sayaka Aki nhìn qua nàng. Ngươi cảm thấy cái này thế giới còn có thể cứu sao? Kanzaki Jin hơi ngẩn ra. Ánh mắt nhìn thẳng cặp mắt của nàng. Vì cái gì muốn hỏi như vậy? Bởi vì trong mắt của ta, cái này thế giới đã nhanh xong. Sayaka Aki dùng chậm chạp tạm bình thản ngữ khí nói ra. Jerusalem bên kia, Simi Ken có thể giải quyết. Nhưng đáy biển cửa chỉ dựa vào hắn là không giải quyết được. Tăng thêm Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ cũng đồng dạng. Liền tính có khả năng giải quyết đi lần này nguy hiểm. Rất nhanh còn sẽ có lần tiếp theo. Đồng thời càng ngày càng thường xuyên. Càng ngày càng nghiêm trọng. Mãi đến cuối cùng đem toàn bộ trái đất đều hủy diệt. Không người nào có thể may mắn còn sống sót. Kanzaki Jin biểu lộ. Theo nàng mà dần dần trở nên ngưng trọng. Ta không nghi ngờ ngươi nói khả năng này. Thế nhưng sau đó thì sao? Ngươi muốn khuyên chúng ta từ bỏ chống lại. Lựa chọn đầu hàng sao? Sayaka Aki thản nhiên nói. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Cái này thế giới còn có thể cứu sao? Kanzaki Jin tỉnh táo sau khi tự hỏi mới trả lời. Có hay không cứu? Không tới phiên ta đến nói. Bằng vào ta lực lượng cùng học thức cũng không làm được chính xác phán đoán. Nhưng ít ra, chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sẽ không bỏ qua. Chấm ngoặc kép. Sayaka Aki tự hồ đối với Kanzaki Jin không có trả lời ngoài ý muốn. Nàng thấp giọng nói. Các ngươi hà tất vì một cái tất thua Mirai mà uổng phí công phu đây. Kanzaki Jin không có đáp lời. Mà là chờ đợi câu sau của nàng. Một hồi lâu, Sayaka Aki mới tiếp tục mở miệng nói. Có một cái có thể rời khỏi trái đất. Tránh né tai nạn cơ hội. Ngươi có nguyện ý hay không đi? Kanzaki Jin một mực tại suy đoán mục đích của nàng. Lại đoán không được. Giờ phút này nghe đến nàng hỏi lên như vậy. Mơ hồ minh bạch cái gì? Chỉ hỏi ta. Kanzaki Jin hỏi ngược lại. Cái kia Simi Ken đâu? Sayaka Aki hồi đáp. Hắn đương nhiên cũng cùng đi. Các ngươi đã thuyết phục hắn. Ngươi có thể hiểu như vậy. Những người khác đâu? Chỉ có ngươi. Còn có Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh. Những người khác không có cùng đi tư cách. Kanzaki Jin trầm mặc mấy giây. Mới hỏi. Nếu như chúng ta không đi đâu? Sayaka Aki một mặt bình tĩnh. Vậy liền lưu lại cùng trái đất cùng một chỗ chôn cùng a. Chúng ta sẽ ngồi phi thuyền rời đi. Kanzaki Jin nhìn qua nàng. Chậm rãi đứng lên. Người đến cùng là ai? Nàng theo vừa vào cửa liền cảm giác Sayaka Aki không thích hợp. Trò chuyện phía sau liền ý thức được người này không phải Sayaka Aki. Sayaka Aki không có che giấu. Chi tiết nói, ta là Tsukimi, Kanzaki Jin cứ việc sớm có dự liệu. Nghe đến nàng kiểu nói này lúc, vẫn là trong lòng bỗng nhiên giật mình. Simi Ken đối Izanami cùng Tsukimi không hề tín nhiệm. Điểm này Kanzaki Jin là rất rõ ràng. Đổi lại là nàng cũng sẽ không tín nhiệm. Thế nhưng hai cái này tà thần cùng bọn hắn cái đoàn đội này dây dưa quá sâu. Không chỉ là Simi Ken, Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh đều là các nàng đại hành giả. Izanami cùng Tsukimi một khi có cái gì không tốt ý nghĩ, cái kia đưa tới vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ là các nàng thực lực cường đại, lại là tại Simi Ken còn rất nhỏ yếu thời điểm ký kết xuống khế ước, rất khó phản kháng. Hiện tại Tsukimi nhảy ra, Kanzaki Jin trừ giật mình ra, trong lòng con kia thật cao nâng lên giày cũng cuối cùng rơi xuống đất. Các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt, mục đích là phi thuyền, mẫu thân thân thể, chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin tư duy nhanh chóng chuyển động, rất nhanh liền đoán được câu trả lời chính xác. Các ngươi để Simi Ken thu thập mẫu thân thân thể, là muốn chiếm cứ thân thể, sau đó rời đi trái đất. Tsukimi dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem nàng. Người rất thông minh, không theo chúng ta cùng đi là một cái tổn thất. Được xưng tán, Kanzaki Jin tâm tình lại không một chút nào tốt. Aki cùng Diệp Ngữ Khanh đâu? Yên tâm, Sayaka Aki ngủ đến rất an toàn. Diệp Ngữ Khanh cũng tại ta khống chế bên trong. Tsukimi ngước mắt nhìn Kanzaki Jin. Tất nhiên ngươi không nguyện ý rời khỏi, vậy liền giao ra phi thuyền a, ta sẽ không làm khó ngươi. Kanzaki Jin cười nhạt một tiếng. Phi thuyền quyền sở hữu cũng không phải ta, mà là Simi Ken. Ngươi vẫn là chờ hắn trở về, đích thân cùng hắn yêu cầu đi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng nàng trong lòng lại rất lo nghĩ. Sayaka Aki đại hành giả là Izanami, bây giờ lại bị Tsukimi cho khống chế. Cái kia Izanami đâu? Simi Ken cũng là Izanami đại hành giả. Trình độ nào đó, cùng nàng khôi lỗi không sai biệt lắm. Tsukimi nói đã thuyết phục Simi Ken. Có lẽ là dùng vật lý thủ đoạn thuyết phục. Không phải vậy rất khó tin tưởng Simi Ken sẽ đồng ý yêu cầu của các nàng. Một khi Simi Ken cũng cắm, Kanzaki Jin không dám tưởng tượng phe mình còn có thủ đoạn gì nữa có khả năng phản kháng. Người tiếp tục ở chỗ này chờ a, ta đi đem nên làm sự tình đều xử lý. Kanzaki Jin vứt xuống một câu nói kia phía sau liền chuẩn bị rời khỏi. Tsukimi như cũ ngồi tại trên ghế sofa, không có đứng lên ngăn cản. Kanzaki Jin đi đến cửa trước, vừa mở cửa, liền thấy Diệp Ngữ Khanh đứng ở ngoài cửa. Không đúng, hẳn là Tsukimi. Nàng dùng lãnh đạm giọng nói, ngươi vẫn là bồi ta cùng nhau chờ đi. Kanzaki Jin cũng dùng đồng dạng lãnh đạm ngữ khí hỏi ngược lại, ngươi không phải nói sẽ không làm khó ta sao? Tsukimi gật gật đầu, đúng là dạng này, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không cần gây phiền toái cho ta. Thần cũng sợ ta chỉ là một nhân loại tìm phiền toái. Đúng vậy, cho nên ta hy vọng ngươi có thể bảo trì an phận. Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi, Kanzaki Jin bỗng nhiên cười, xin lỗi. Ta từ trước đến nay liền không phải là một người an phận. Oanh, nguyên bản hẳn là tính toán làm toàn bộ cơ giới thành trọng yếu nhất an toàn nhất căn hộ. Bạo phát trước nay chưa từng có bạo tạc. Đậu phộng, đang núp ở trong phòng Sato Mai bị thình lình bạo tạc giật mình. Chờ nàng xông ra gian phòng lúc, nhìn thấy căn hộ mấy tầng lầu mặt nền cùng trần nhà bị nổ mở một cái xuyên qua hang lớn. Bạo tạc động tĩnh rất nhanh truyền khắp toàn bộ cơ giới thành. Không ít người ngẩng đầu nhìn, mắt sắc cũng chỉ có thể nhìn thấy ba cái thân ảnh mơ hồ tại trên không lóe lên liền biến mất. Kanzaki Jin ngay lập tức chọn rời đi. Một mặt là đối Tsukimi kiêng kỵ, một phương diện cũng là sợ tại cơ giới thành đánh nhau ngộ thương vô tội. Đem thật vất vả mới xây dựng lại tốt thành thị lại phá hủy. Nàng toàn thân phun lửa, cả người tựa như một cái chu tước, mang theo thật dài liệt diễm hướng ngoài thành vọt tới. Tsukimi khống chế Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh thân thể, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Cái này hai cỗ thân thể đồng dạng là toát ra màu đen liệt diễm. Ngân giáp cự kiếm cũng tại ngay lập tức trang bị bên trên. Tại Tsukimi trong lòng, Kanzaki Jin là một cái khó giải quyết nhất điểm, bởi vì nàng bản thể không cách nào giáng lâm. Tối đa cũng chỉ có thể để đại hành giả phát huy ra tiếp cận tai họa cấp lực lượng. mà Kanzaki Jin từ khi tiêm vào chu tước huyết chi về sau. Lực lượng vẫn tại tăng trưởng. Ai cũng không rõ ràng nàng đến tột cùng trở nên mạnh bao nhiêu. Song phương một đuổi một chạy. Rất nhanh liền rời khỏi cơ giới thành đi tới phía ngoài bình nguyên. Tsukimi rút ra cự kiếm. Bỗng nhiên quét qua. Một đạo to lớn hắc diễm kiếm khí nhắm ngay Kanzaki Jin đảo qua đi. Cảm thấy nguy hiểm, Kanzaki Jin vung ngược tay lên. Đánh ra một đạo lưu quang giống như liệt diễm. Sặc sỡ lóa mắt. Cực nóng như mặt trời. Tối sầm đỏ lên, hai đạo hỏa diễm đụng vào nhau. Nháy mắt dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Trong chốc lát phát ra ánh sáng. Liền trên không ánh mặt trời đều bị áp xuống. Không chỉ là cơ giới thành người chú ý tới tình huống nơi này. Ngay tại ngoài thành huấn luyện những người khác cũng đồng dạng chú ý tới chiến đấu động tĩnh. Làm sao đánh nhau? Là ai? Mizuno Mirai nhãn lực xuất sắc nhất. Lập tức liền thấy rõ ràng tại trên không giao chiến ba người. Lập tức vỗ tay cười to. Ha ha, mấy cái hồ ly tinh nội chiến. Một bên thật, hồ ly tinh, cửu vĩ, Mizuno Kaori, Gekko Hoshiki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng cùng lúc trong lòng các nàng cũng rất tò mò. Làm sao Kanzaki Jin sẽ cùng Sayaka Aki đánh nhau? Toàn bộ đoàn đội đi qua thời gian dài như vậy rèn luyện. Hiện tại tất cả mọi người rất rõ ràng. Kanzaki Jin địa vị cao nhất. Cũng là trong đoàn ngầm thừa nhận nhân vật số 2. Hậu cung chi chủ. Hiện tại liền Diệp Ngữ Khanh cùng Mizuno Mirai cũng không quá dám đi khiêu khích Kanzaki Jin. Bởi vì nàng địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất. Nàng muốn đánh người nào Simi Ken cũng không dám ngăn đón. Sayaka Aki thuộc về nhân vật số 3. Bất quá có khả năng khiêu chiến nàng địa vị không ít. Nàng cùng Kanzaki Jin ở giữa mặc dù vẫn âm thầm cạnh tranh. Nhưng hai người chưa hề động thủ một lần. Nhiều nhất chính là lẫn nhau miệng pháo một cái. Hôm nay đột nhiên đánh nhau. Thực sự là để người bất ngờ. Haruyuki ngắm nhìn ngay tại chiến đấu ba người. Ngữ khí ngưng trọng. Các nàng tựa như là nghiêm túc. Lời nói chưa dứt. Trên không liền đột nhiên truyền đến từng tiếng phát sáng tiếng kêu to. Một cái to lớn màu lửa đỏ chu tước mở rộng hai cánh. Nhắm ngay thân mặc hắc diễm Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh lao thẳng tới đi qua. Oanh! To lớn bạo tạc nháy mắt vang vọng đất trời. Đỏ thẫm hai loại hỏa diễm hỗn hợp lại cùng nhau. Phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều nổ ra lỗ thủng. Ầm ầm! Cuồng phong bọc lấy sóng nhiệt càn quét bình nguyên. Đem rất nhiều thảm thực vật đều đốt. Sóng xung kích qua trong giây lát liền đi tới trước mặt mọi người. Đem các nàng y phục đều thổi đến bay phất phới. Vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên ngưng trọng. Liền Mizuno Mirai cười không nổi. Mặc dù nhìn ra được. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki. Diệp Ngữ Khanh ba người là đang đùa thật. Mà không phải là tranh giành tình nhân đùa giỡn. Yunchi đại nhân. Mizuno Kaori ngay lập tức nhìn hướng Oni Yunchi. Những người khác cũng là như thế. Tại Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki không ở tại chỗ lúc, Oni Yunchi việc nhân đức không nhường ai trở thành lãnh đạo. Liền tính Mizuno Mirai muốn cùng nàng tranh, cũng phải trước qua mẫu thân một cửa ải kia. Oni Yunchi nhíu mày nhìn qua trên không chiến đấu, mở miệng nói, tất cả mọi người, Masumi, Saya còn có Soka ba người các ngươi lưu lại. Những người khác cùng ta cùng một chỗ. Đi lên ngăn cản các nàng. Mặc dù mọi người thực lực cao thấp không đều. Thế nhưng đi qua thuốc cường hóa cùng huấn luyện về sau. Yếu nhất cũng đã đi đến vương bài trở lên. Miễn cưỡng có thể tham dự cao cấp chiến đấu. Nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ. Hẳn là có thể ngăn cản ba người chiến đấu. Đến mức Takeda Masumi cùng Minami Saya thực lực còn chưa tới vương bài. Gekko Soka cái này chết mèo mập trưởng thành quá chậm. Hai người một mèo vẫn là lưu lại làm cái nhóm bầu không khí đi. Một đám người chạy tới lúc. Chiến đấu vừa vặn có một kết thúc. Tsukimi khống chế Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh. Sức chiến đấu không giảm trái lại còn tăng. Cộng lại đã vượt qua tai họa cấp. Nhưng mà Kanzaki Jin lại có thể cùng Tsukimi bất phân thắng bại. Uy, các ngươi làm sao đánh nhau? Mizuno Mirai xông lên phía trước nhất, nhanh nhất đi tới ba người trước mặt. Ân, người không phải Diệp Ngữ Khanh. Nàng cảm giác rất nhạy cảm, lập tức phát giác được Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh không thích hợp. Kanzaki Jin đối Mizuno Mirai cùng đằng sau chạy tới những người khác cao giọng nói. Aki cùng Ngữ Khanh bị Tsukimi khống chế. Giúp ta bắt lấy nàng. Mọi người tại lâu dài huấn luyện bên trong đã nhiều lần liên lạc qua đoàn đội hợp tác. Phối hợp với nhau đối phó hai người này cũng không có vấn đề. Từng đôi mắt nháy mắt rơi vào Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh trên thân. Bị mọi người cường thế vây xem. Tsukimi không một chút nào sợ. Ánh mắt ngược lại nhìn hướng một chỗ. Trên không đột nhiên xuất hiện một đạo vặn vẹo khe hở. Ngay sau đó Simi Ken từ bên trong chui ra ngoài. Trong tay còn cầm điện thoại. Xin lỗi, ta muốn rời khỏi địa cầu. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn nói xong câu đó liền dập máy trò chuyện. Ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tất cả mọi người cũng đều đang nhìn hắn. Hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra ý mừng rỡ. Simi Ken về nhà một lần. Cảm giác an toàn lập tức liền trở về. Hắn cười ha hả hỏi. Các ngươi đều tập hợp tại cái này làm cái gì? Mizuno Mirai giành nói. Tsukimi đem Aki cùng Diệp Ngữ Khanh đều khống chế được. Người nhanh lên dạy dỗ nàng một cái. Thật sao? Simi Ken ánh mắt rơi vào Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh trên thân. Tsukimi, Mirai nói là sự thật sao? Tsukimi dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn qua hắn. Tựa như tại nhìn một cái thằng hề. Không chịu nói đúng không? Simi Ken hắc hắc cười lạnh. Thân thể lóe lên. Xuất hiện tại sau lưng Kanzaki Jin. Đưa tay chộp một cái. Tại chạm đến nháy mắt. Kanzaki Jin cả người đột nhiên hóa thành một mảnh hỏa diễm. Simi Ken bắt hụt. Cười nói. Nguyên lai có phòng bị. Đáng tiếc a, bất thình lình biến hóa sợ ngây người những người còn lại. Oni Yunchi dẫn đầu kịp phản ứng. Ngữ khí lạnh như băng nói. Ngươi là ai? Những người còn lại lúc đầu cũng cảm giác Simi Ken rất không thích hợp. Bị Oni Yunchi một nhắc nhở như vậy. Lập tức kịp phản ứng. Đồ hỗn trướng. Mizuno Mirai đầy mặt vẻ giận dữ lao thẳng tới đi lên. Lại vồ hụt. Simi Ken vọt đến một nơi khác. Chậc chậc có âm thanh. Người đây là tính toán mưu sát thân phu nha. Đủ rồi. Oni Yunchi đè nén hỏa khí hỏi. Người đến cùng là ai? Vì cái gì muốn giả mạo Simi Ken? Không chỉ là nàng. Liền những người khác cảm thấy trước mặt cái này Simi Ken là giả mạo. Mà không phải chân chính Simi Ken xảy ra bất trắc. Các ngươi đều làm sao vậy? Simi Ken giang hai tay ra. Ta chính là các ngươi thích nhất Simi Ken A. Biến thành hỏa diễm né tránh đánh lén lại lần nữa khôi phục Kanzaki Jin. Lạnh lùng nhìn xem hắn. Chỉ có nàng mới đoán được. Trước mặt là Simi Ken là thế nào một chuyện. Izanami, Tsukimi bất mãn lên tiếng. Ngươi còn muốn chơi tới khi nào? Ai nha, dù sao thời gian còn có. Để ta chơi nhiều một hồi cũng sẽ không ít khối thịt. Simi Ken làm ra nữ tính hóa động tác cùng ngữ khí, càng làm cho người ta kinh dị chính là, theo trong miệng hắn phun ra, là nữ nhân âm thanh. Đối mặt mọi người vừa sợ vừa giận ánh mắt, Izanami mỉm cười đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, thời gian nháy mắt dừng lại, nàng hướng không nhúc nhích Kanzaki Jin bay qua, chỉ cần cầm xuống nữ nhân này, hẳn là có thể để thành thật một chút, chỉ bất quá. Tại chạm đến Kanzaki Jin nháy mắt, Izanami tay đột nhiên bị hỏa dẫn đốt. Người nào? Nàng vô ý thức về sau vừa trốn. Dương mắt nhìn lên, không nhúc nhích Kanzaki Jin phía sau. Xuất hiện một cái toàn thân tỏa ra tia sáng nữ nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.